Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đả kích người, tại quái vật hàng lâm địa cầu một khắc kia. Địa cầu bên trên rất nhiều dụng cụ tân tiến cùng vũ khí trang bị đều ở đây lực lượng thần bí dưới. Tác dụng, mất đi đã từng tác dụng, nói thí dụ như các loại quân hạm hàng không mẫu hạm, máy bay đại bác, internet hệ thống vân vân. Nhưng là, cơ bản nhất một chút dân dụng thiết thi, ngược lại còn rất nhiều có thể tiếp tục sử dụng, nói thí dụ như những kia xe riêng các loại công cụ liên lạc. Chỉ có điều bởi vì quái vật số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực kinh khủng, cho nên rất nhiều người cho dù có xe cũng không dám mở. Rất sợ dẫn tới số lượng lớn quái vật, chết oan chết uổng, bất quá một điểm này. Đối với Lý Đại Hổ mà nói chính là vấn đề không lớn. Lúc rời thiên cảnh viên không lâu, hắn liền tìm được một chiếc còn có thể khởi động Jeep với tư cách công cụ thay đi bộ. Tại một đám ma hồn triệu hoán thú âm thầm dưới sự hộ vệ. Dọc theo đường đi những kia lợi hại một chút quái vật còn chưa ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cũng sẽ bị trực tiếp giết chết, cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì. Điều này cũng nhờ vào Lý Đại Hổ mấy ngày này đối với phụ cận dọn dẹp. Cho nên những kia lợi hại quái vật số lượng cũng không phải rất nhiều. Xe Jeep bên trên, Lam Nguyệt đang lái xe. Lý Đại Hổ cùng Bạch Vũ Tất chia ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng chỗ ngồi phía sau. Trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Bạch Vũ cũng đã từ trước các loại trong quấn quýt khôi phục như cũ. Biến trở về rồi Lý Đại Hổ lần đầu tiên nhìn thấy lúc như vậy. Trong lời nói luôn là không tự chủ mang theo một cổ mị hoặc khí tức. Có thể hay không mạo muội hỏi một hồi, các ngươi hiện tại đến cùng bao nhiêu cấp? Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Bạch Vũ cũng phát hiện Lý Đại Hổ không hề giống nhìn qua khó nói như vậy. Tại nhẫn nhịn hồi lâu sau, rốt cuộc hỏi ra trong lòng mình một mực vấn đề hiếu kỳ. Nghe vậy, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, mà nói, ta cũng được đi, ngươi có thể nhìn một chút Lam Nguyệt, ngược lại ngươi mục tiêu trước mắt cũng là của nàng, lái xe Lam Nguyệt nghe vậy. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đem chính mình bảng tin tức tiến hành cùng hưởng. Trực tiếp hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt, cùng hưởng chức năng, là mấy ngày này Lý Đại Hổ mới vừa lục lọi ra tới. Có thể hướng về phía đều là người chơi người biểu diễn mình muốn cho đối phương nhìn thuộc tính. Trang bị các loại tin tức, vô cùng phương tiện, ở trong mắt Lý Đại Hổ, Lam Nguyệt bảng thuộc tính thượng hội nhiều hơn, hồn khế, hai chữ. Tỏ rõ nàng hồn khế sinh vật thân phận, nhưng là tại chính nàng bảng bên trên, chính là cùng người chơi khác không có khác nhau chút nào. Khi Bạch Vũ thấy kia cao đến cấp 5 đẳng cấp, và mà ảnh thích khách nghề nghiệp cùng những kia kỹ năng biến thái lúc. Cả người ước chừng sửng sốt mấy phần đồng hồ mới phục hồi tinh thần lại. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra câu nói đầu tiên. Điều này cũng, quá đả kích người. Quả thật, thời khắc này Bạch Vũ, bị Lam Nguyệt đánh không nhẹ. Trước đó, nàng thấy qua người mạnh nhất, chính là Dư Su Long. Đẳng cấp cấp 2, tới gần cấp 3. Nghề nghiệp vẫn là bình thường tập sự chiến sĩ, vốn là nàng cho là Lam Nguyệt cho dù là mạnh, tối đa cũng chính là đẳng cấp tương đối cao mà thôi. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, Lam Nguyệt không chỉ đẳng cấp cao, càng là có mà ảnh thích khách dạng này vừa nghe tên liền rất cao thượng nghề nghiệp. Hơn nữa mấy cái hoa lệ kỹ năng, thực lực chân chính của đối phương, vượt ra khỏi dự tính của nàng rất nhiều. Nghe được Bạch Vũ mà nói, Lý Đại Hổ cười nhạt, không có bày tỏ, Bạch Vũ cái này còn coi là tốt, trong lòng tố chất không tệ, chưa từng có đánh biểu hiện, đổi thành người bình thường thấy Lam Nguyệt bảng thuộc tính, đoán chừng sẽ trực tiếp lật ngay. Vậy cái, ta thật có thể trở nên giống như nàng mạnh. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Vũ đột nhiên mặt lộ mong đợi, ánh mắt bên trong có tia sáng lóe lên, đương nhiên. Lý Đại Hổ phi thường khẳng định trả lời. Bạch Vũ vừa nghe, ngay lập tức hỏi tới. Vậy ta rốt cuộc cần phải làm những gì? Trừ ngươi ra trước nói cần không ngừng cùng quái vật chém giết ra. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Đương nhiên, có thể nhanh chóng đề thăng một hồi đẳng cấp tốt nhất. Mà ta, còn cần một chút thời gian làm chút chuẩn bị. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, nói, cần thời gian, đây không phải là Lý Đại Hổ tại qua loa lấy lệ Bạch Vũ. Mà là quả thật như vậy, đối với Bạch Vũ, hắn cho ra cường đại phương pháp giống như Lam Nguyệt. Đều là chuẩn bị tiến hành hồn khế, lấy ma hồn sinh vật đặc tính. Đến lúc đó Bạch Vũ tất nhiên sẽ có một cái chất biến tiến hóa. Trở nên cường đại hơn. Nhưng là, trước đó, Lý Đại Hổ lại có một việc trước hết làm. Đó chính là hết khả năng lên tới cấp bậc cao hơn. Để cho thân thể của mình tư chất trở nên mạnh hơn. Hồn khế, mỗi thành công khế ước một vị, liền sẽ để cho thân thể tố chất của hắn tăng phúc 10%. Mà 10%, đúng là lấy Lý Đại Hổ tự thân thể chất làm trụ cột. Đang cùng Bạch Vũ hồn khế thời điểm, thân thể tố chất của hắn càng cao, lấy được tăng phúc cũng chỉ càng lớn. Nếu mà bản thân hắn quá mạnh mà nói, nhiều hơn một cái hồn khế giải sinh vật để đề thăng. Có thể so thăng một cấp thậm chí hai cấp tới kinh khủng hơn. Cho nên, hắn cần một chút thời gian tới thăng cấp, cứ có thể để cho mình cường hóa một chút, dù sao hồn khế danh ngạch trước mắt chỉ có 10 cái. Từng cái đều vô cùng trọng yếu. Thật, Bạch Vũ ánh mắt bên trong, tiết lộ ra chút hoài nghi, ngươi không phải đang lừa dối ta sao? Nghe vậy, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, hơi liếc Bạch Vũ một cái, thản nhiên nói, ta nói chính là được, nếu ngươi không tin, tùy thời có thể rời đi. Nói xong, chỗ dựa của hắn tại chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nữa. Thấy vậy, Bạch Vũ nhất thời tĩnh âm thanh, không tự chủ rụt một cái thân thể, có chút sợ hãi nhìn một chút Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt. Rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, không còn dám nói lung tung, trước đơn giản nói chuyện với nhau, để cho nàng cảm giác Lý Đại Hổ tựa hồ cũng không phải rất hung. Thế cho nên nàng đều có chút nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời quên mất trước hai người, hung uy. Hiện tại vừa thấy được Lý Đại Hổ lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại, trước mắt hai người này chính là một lời không hợp liền động thủ giết người. Song chuyện nhi còn một chút cũng không có cảm giác mãnh nhân. Vạn nhất một cái không nhịn được cho mình tới một hồi. Đến lúc liền khóc cũng không tìm thấy địa phương. Về phần rời đi, Bạch Vũ là chưa hề nghĩ tới. Đặc biệt là khi nhìn đến Lam Nguyệt kia biến thái bảng thuộc tính sau đó. Nàng càng là kiên định ở lại Lý Đại Hổ bên người quyết tâm. Thậm chí, nàng đều đã làm xong, hy sinh tính toán. Chỉ cần có thể giống như Lam Nguyệt trở nên cường đại như vậy. Điểm này giá cao, hoàn toàn là đáng giá. Đáng tiếc, liền nhìn trước mắt tới. Lý Đại Hổ tựa hồ đối với thân thể của nàng cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho Bạch Vũ trong lòng vừa có may mắn, nhưng cũng mang theo một chút thất vọng, hết sức mâu thuẫn, bất kể, ngược lại đều làm ra lựa chọn, lại cụ kết cũng không có tác dụng, ít nhất nhìn trước mắt tới theo hắn bên người ưỡn lên an toàn. Có sự giúp đỡ của hắn, săn giết quái vật thăng cấp hẳn sẽ tương đối dễ dàng, mang theo đối với tương lai một tia suy. Nghĩ chủ quan, Bạch Vũ hơi co chặt rồi một chút thân thể, học Lý Đại Hổ dáng vẻ, nhắm mắt nghỉ ngơi, vỏ ngoài đã có gì xe rít, không nhanh không chậm đi lại đang không có bị bỏ hoang xe cộ chặn lại trên đường phố. Máy trầm thấp nổ ầm, xe vòng nghiền qua từ lòng đất chui ra cỏ dại cùng gốc cần phải. Khi thì lay động mấy lần, đường phố xung quanh, thỉnh thoảng có một chút biến dị động vật tung tích thoáng hiện. Phát ra quỷ dị sấm nhân tiếng vang, nhưng là, lại không có một con có thể cho tới gần xe Jeep 20 mét bên trong. Đây hết thảy, chỉ vì vô số đen nhánh tử thần hình bóng, đang ly khai tại xe Jeep phụ cận, không tiếng động hộ vệ. Hết chương.